Chương 2920, tuyệt cảnh thứ 3 bạo Trần Phong LNG lên tay háo, hai tay cất vào trong tay háo, không để cho ngoại nhân nhìn ra. Nhưng hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, lại là không thể gạt được một số người sáng suốt, nhất là một số thực lực cường đại người sáng suốt. Hiên Viên Nhược Bằng nhìn thấy Trần Phong chặn Hắc Sơn lão tổ một chiêu này về sau, đầu tiên là chấn kinh, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, hiện tại không cần đoán, thực lực của hắn tuyệt đối là vững vàng ngự trị ở bên trên ta. Quả nhiên là không nghĩ tới, hắn lại là cường đại như thế. Trong lòng của hắn hiện lên một trận hoảng sợ, may mắn mới vừa rồi không có cùng Trần Phong động thủ, nếu không, hiện tại chết khẳng định là ta. Nhưng tiếp theo, cỗ này chấn kinh liền hóa thành vô biên thẹn quá hóa giận. Mà tiếp theo, đúng vậy lại hóa thành cuồng hỉ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, giống lớn nói, tiểu tử này gánh không được, hắn muốn thổ huyết, hắn khẳng định đã bản thân bị trọng thương. Ha ha ha, hắn nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ, nói ra, lão tổ đại nhân, ngài lại đến một chiêu, nhất định liền có thể giết chết hắn. Hiên Viên Nhược Bằng nói một điểm không sai, Trần Phong dùng chiêu kia về sau, đã là bản thân bị trọng thương. Nghe hắn nói xong về sau, Hắc Sơn lão tổ tử quan sát kỹ một phen, sau đó cũng là tâm đầu mừng thầm, quả nhiên, cái này Trần Phong là gánh không được. Chỉ bất quá, hắn lại là thâm độc nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhược Bằng một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng xứng đối ta ra lệnh lao tử, ta muốn giết hắn liền liền giết, ngươi có tư cách gì nói với ta câu nói kia. Cút! Hiên Viên Nhược Bằng lúc đầu đang cao hứng bừng bừng, lúc này lại là bị Hắc Sơn lão tổ như thế một phen răn dạy, lập tức sắc mặt một mảnh thanh hắc, trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là, hắn lại một chữ cũng không dám nhiều lời, ngượng ngùng rút lui hai bước, tránh trong đám người. Hắc Sơn lão tổ nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta nhìn ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chờ một lúc, ta trong vòng ba chiêu liền sẽ giết ngươi. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống, hiện tại, chiêu thứ nhất nói, trên thân khí thế lần nữa bay lên, thân hình vọt lên, hướng về Trần Phong oanh kích mà đến. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hiển nhiên không muốn lại tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Hắn muốn hiện tại liền đem Trần Phong đánh giết ổ ba chiêu giết thật là ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trần Phong biết nói, lúc này mình đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Hắn biết mình không phải Hắc Sơn lão tổ đối thủ, cho dù là vận dụng chính mình toàn bộ át chủ bài cũng sẽ không là. Nhưng là Trần Phong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy có thể xốc lên. Trần Phong gầm lên giận dữ, chủ động hướng về Hắc Sơn lão tổ phát động công kích, vẫn như cũ là hỏi thiên trảm thần đao chém ra. Chỉ bất quá, lần này, nhưng vô dụng Phật Đà diệt ma đào chi lôi đỉnh luyện ngục. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên một đao này uy lực so vừa rồi nhỏ đi rất nhiều. Không có cái kia vô số lôi đỉnh tạo thành hoàng kim cự long, chỉ có cái này một bả vấn thiên trảm thần đao. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng quyền đầu, chính là Hắc Sơn lão tổ một chiêu kia thế công. Vấn Thiên Trảm Thần Đao hung hăng chạm tại cái kia to lớn vô cùng trên nắm tay, thế là chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, cái kia cự đại màu đen quyền đầu, chậm mở dưới, bên trên xuất hiện một chu tờ sụp đổ. Tựa như là xương bị đánh gãy. Sau một khắc, thì là trực tiếp phá nát, biến mất. Mà Vấn Thiên Trảm Thần Đao, cũng là trực tiếp bị đẩy lùi trở về, so vừa rồi lăn lộn cái kia thế đầu càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, Trần Phong muốn tiếp được Vấn Thiên Trảm Thần Đao đều vô cùng gian nan. Hắn hít một hơi thật dài khí, song trưởng giơ lên, ý đồ trưởng không lấy Vấn Thiên Trảm Thần Đao. Mà Vấn Thiên Trảm Thần Đao phá toái hư không, phát ra thê lương vụ vụ. Trần Phong tiếp xúc, chính là toàn thân cự chiến, sắc mặt đỏ bừng lên, trọn vẹn rút lui mấy ngàn thước, cái kia Vấn Thiên Trảm Thần Đao mới ngừng lại. Đến lúc này, Trần Phong rốt cục cũng không còn cách nào trèo trống, cảm giác tâm đầu một trận phiền muộn, hầu tóc ngọn. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn thân cự chiến, cảm giác mình toàn thân cốt đầu đều muốn phá bể nát. Trần Phong thương thế, so vừa rồi KNZNZ, tuy nhiên còn không có đạt tới trọng thương sắp chết trạng thái, nhưng cũng không xê xích gì nhiều cùng Trần Phong đối bính câu này. Trần Phong người bị thương nặng, mà đối diện Hắc Sơn lão tổ thì là đứng ở nơi đó không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó hạ hạ cùng tiếu. Ha ha ha, Trần Phong Phong, ngươi hay là của ta đối thủ sao? Trần Phong, ngươi bây giờ đã nhanh muốn trọng thương tần chết rồi, phía dưới ta cái này nhất trưởng, trực tiếp liền muốn mạng của ngươi hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Hắn bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Phong thâm độc vô cùng gào thét. No y cái kia tuần bốn phía người vây quanh thấy cảnh này, cũng là nhao nhao phát ra thở dài. Trần Phong xong. Đúng vậy à, Trần Phong hôm nay sợ phiền phức muốn chết tại Hắc Sơn lão tổ trong tay. Trần Phong tuy mạnh, nhưng cùng Hắc Sơn lão tổ vẫn như cũ là có khó để bù đắp chênh lệch. Hắc Sơn lão tổ chiêu tiếp theo liền sẽ diệt sát hắn. Hiên Viên Nhược Bằng hưng phấn vô cùng, nhảy chân lớn tiếng gọi tốt. Tại Trần Phong, Hắc Sơn lão tổ không có không ly bất luận kẻ nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trần Phong, sau một khắc hướng về Trần Phong chậm rãi bay đi. Mà đang phi hành quá trình bên trong thì là song trưởng hướng về phía trước ôm hết thành cầu, làm thành một cái hướng trung gian đè ép động tác. Thế là sau một khắc, Trần Phong thân thể bên cạnh ngoài ngàn mét, riêng phần mi nhờ tạo thành một cái chiều dài có mấy ngàn gạo cự đại trường ấn, hướng về trung gian chậm rãi đè xuống. Trần Phong cảm giác vô cùng to lớn lực lượng ép đi qua, đem hắn ép đến cơ hồ ngạt thở. Mà Trần Phong biết nói, đây chỉ là bắt đầu. Chờ một lúc, mình sẽ bị cái này hai đạo cự đại trường ấn sống sờ sờ ép thành bột mịn, chết cái xác không hồn. Hiên Viên Nhược Bằng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rơi gấp quyền đầu. Hắn hưng phấn như thế, đến mức âm thanh đều trở nên bén nhọn rất nhiều, kẹp chết hắn, đem hắn kẹp thành bụi phấn làm thịt cái này thà nở dê nhà y con Hắc Sơn lão tổ cười ha ha, hắn biết mình thắng. Mình thắng triệt triệt để để. Cái kia hai đạo trưởng ấn nhìn tốc độ chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng, một giây sau chính là sẽ đến Trần Phong thân thể hai bên. Tiếp theo trong nháy mắt Trần Phong, chính là sẽ bị sống sờ sờ ép thành bột mịn. Gia tộc Hiên Viên tất cả mọi người là sắc mặt xám xịt, không ít người nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn này, bọn họ đều là đối Trần Phong rất có sùng bái chi tình, lúc này lại thế nào nhẫn tâm nhìn lấy hắn bị giết chết. Có người run giọng nói, xong, Trần Phong xong một đời thiên tiêu, như vậy vẫn là ca. Mà Trần Phong lúc này, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy Hắc Sơn lão tổ nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi thắng chắc thật sao? Hắc Sơn lão tổ trông thấy trên mặt hắn lấy nụ cười tự tin, lập tức trong lòng máy động. Nhưng là đảo mắt, hắn liền đem mình cái này lo lắng cho xóa đi, âm lanh nói ra, không sai, ta chính là thắng chắc ngươi sau một khắc, liền sẽ chết. Trần Phong mỉm cười, ồ thật sao, ta nhưng không cho là như vậy. Sau một khắc, Trần Phong đông nhiên, lấy ra một vật.